sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 21, hãy khiến bản thân cũng trở thành ánh sáng. Góc truyện audio.com, cô từng coi Thẩm Tuyển Ý là ước mơ duy nhất, vì thực hiện ước mơ hư vô mờ mịt này, cô lần mò nghiêng ngả lảo đảo cả quãng đường, chỉ dựa vào một niềm tin duy nhất là đứng lên sân khấu. Sân khấu này không cao lắm, nhưng cũng có tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu vờn quanh. Mỗi lần đứng trên ấy, dường như khắp người đều tràn ngập năng lượng và sức mạnh. Những điều khiến người ta thỏa mãn vui sướng như vậy, không phải là do Thẩm Tuyển Ý mang lại cho cô, mà là sân khấu đem đến cho cô. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, cô luôn chẳng làm tốt nổi thứ gì. Sự bỏ dở giữa chừng của cô đã trở thành hành vi bình thường trong mắt mọi người, tựa như con người cô vốn là như vậy, hay bỏ dở mới là Triệu Ngô. Nhưng Triệu Ngô cũng muốn được tỏa sáng, cũng muốn được khích lệ. Trong nửa năm qua cô làm việc rất mệt, rất vất vả, thậm chí trong khoảnh khắc bị hắt nước kia cô còn cảm thấy không đáng. Nhưng đây là nửa năm mà cô tỏa sáng rực rỡ nhất. Cả cuộc đời cô xuôi trèo mát mái, muốn cái gì đều có thể lấy được dễ như trở bàn tay, chỉ duy có việc đứng lên sân khấu này là cô phải tranh đoạt bằng toàn bộ sức lực. Cho nên vì đâu mà cô lại từ bỏ, cứ đuổi theo vầng sáng kia mãi thì khó lắm, ta nào có bao giờ đuổi được ánh sáng, nên hãy để bản thân cũng trở thành ánh sáng, để mình cũng thành ánh sáng rồi, sẽ hấp dẫn vầng sáng kia tới gần. Giang Lôi và Triệu Khang Ninh nhìn con gái cong môi cười trên màn hình, vừa thương vừa mừng, thật sự không về à con. Cô nghiêm túc gật gật đầu, vâng, con thích sân khấu, con không muốn rời đi ạ, Giang Lôi cũng bật cười, được vậy bố mẹ ủng hộ con. Kết thúc cuộc gọi video, Triệu Ngô lại ngồi yên một lát trên sofa, sau đó đột nhiên bật mình tanh tách nhảy dựng lên, chạy lên cân. Thấy số cân tăng lên 1,5 kg, phòng khách tức khắc vang lên một tiếng thét thảm thiết. Tới buổi tối các đồng đội kết thúc lịch làm việc hôm nay rốt cuộc đã trở lại ký túc xá. Lâm Chi Nam tuy rằng rất mệt nhưng vẫn mua một phần tteokbokki xào cay mà Triệu Ngô thích ăn nhất từ quán nhỏ gần nhà mang về cho cô. Vào tới nhà cô ấy thấy Triệu Ngô đang nằm plank trên thảm yoga trong phòng khách. Bên cạnh còn bày đầy mấy dụng cụ thể dục như tạ tay gì gì đó. Dạo này cô héo hon không có tinh thần, người ngượm ảm đạm không có ánh sáng, Lâm Chi Nam còn lo lắng rất lâu vì chuyện này, bây giờ đột nhiên thấy cô đang tập thể dục thế này, cô ấy nhất thời chưa phản ứng. Lại được, cậu làm gì đấy, Triệu Ngô đã plank được 3 phút, người nhầy nhẫy mồ hôi, cắn răng nói, mấy ngày nay béo lên 1,5 kg rồi, tớ giảm cân đây. Lâm Chi Nam nhìn món tteokbokki xào cay trên tay mình, tâm trạng hơi phức tạp. Cô ấy bỏ tteokbokki vào tủ lạnh định để mai ăn, lúc đi ra Triệu Ngô đang gập bụng. Lâm Chi Nam ngồi xếp bằng cạnh cô, vừa đếm số vừa nói chuyện phiếm. 97, 98, 99. À đúng rồi, cậu có biết mấy hôm trước idol của cậu bị fan cuồng bám theo xe không? Triệu Ngô không nhấc người lên nổi nữa, lăn đùng ra đất lại nhanh chóng lật người ngồi dậy, hả? Nghiêm trọng không, chuyện khi nào? Lâm Chi Nam ngẫm nghĩ một lát thì trong 2 hôm cậu xảy ra chuyện đấy, bị xe bám đuôi, người không sao. Hoa Sướng còn đăng bài công khai khiển trách fan cuồng rồi đấy, Thẩm Tuyển Ý cũng up Weibo rồi. Cô ấy mở web ra cho Triệu Ngô xem, Thẩm Tuyển Ý, bất kể làm người hay làm fan cũng đều phải có lý trí. Triệu Ngô nhìn di động không nói gì, Lâm Chi Nam cúi người giãn dây chằng, các cậu không hổ là fan và idol ý cùng xảy ra chuyện không may còn đều vì bị fan cực đoan chọc. Không biết có phải tại mới nãy đang vận động không mà Triệu Ngô thấy tim mình đập hơi mau. Nhìn bài đăng Weibo kia của Thẩm Tuyển Ý cô cứ có cảm giác anh ấy biết chuyện của mình. À, chết mất thôi, video mất mặt như thế bị anh ấy thấy mất rồi. Triệu Ngô nhét điện thoại lại cho Lâm Chi Nam, về sau cấm cậu đề cập đến Thẩm Tuyển Ý trước mặt tớ. Quá ảnh hưởng đến tâm thái của cô. Lâm Chi Nam, làm sao thoát fan rồi à, Triệu Ngô? Thoát fan cái cục kít cô có phải là fan đâu. Ai mà muốn làm fan của anh, cái cô muốn làm chính là... Khụ khụ, Triệu Ngô bò dậy, tớ đi rửa mặt 2 ngày nữa là lễ ký tên. Ipia, Lâm Chi Nam nói, đúng vậy, tớ thấy trên mạng fan của cậu toàn hỏi cậu có đi không, cậu không đi thì họ trả vé. Triệu Ngô khinh thường nhìn cô ấy một cái, cậu bớt lướt mạng suốt ngày đi. Không quá 2 ngày sau, Sai Ninh Phai đón chào lễ hội ký tên sau khi debut. Doanh số đĩa thật bản EP đầu tay của các cô cũng không tệ lắm. Doanh số của bản digital thì lọt vào top 3 các nhóm nhạc mới. Doanh số bản đĩa thật hơi thấp hơn một chút nhưng vì EP này chỉ có 1 single mới, 4 bài còn lại đều từng biểu diễn trước khi ra mắt rồi, nên doanh số này vẫn coi là vượt ngoài mong muốn. Đã là hội ký tên thì cũng là buổi họp mặt với fan, đây là một món quà dành tặng cho các fan nhân thành tích suốt nửa năm debut qua. Triệu Ngô rốt cuộc cũng kết thúc nghỉ phép, bán nghệ trở lại. Cô lên Weibo và Instagram up một bức ảnh selfie tràn trề khí thế. Sai Ninh Phai, Triệu Ngô, mình khỏe lắm, còn có thể tiếp tục chạy về phía trước. Các fan vui mừng khôn xiết, mọi người không hẹn mà cùng không đề cập đến sự kiện hát nước kia, chỉ sôi nổi comment lại là sẽ chạy chung với cô. Ngày hội ký tên của Sai Ninh Phai được tổ chức trong một hội trường nhỏ có sức chứa 3.000 người. 3.000 chỗ ngồi đã bị tranh cướp sạch từ lâu, nhiều fan ra giá rất cao để xin nhượng vé. Đây là lần đầu Triệu Ngô lộ diện sau kỳ nghỉ phép, cô đã điều chỉnh trạng thái tốt nhất để tiếp đón các bạn fan luôn ủng hộ cô với thái độ niềm nở nhất. Cô hiểu rõ tâm trạng thích một ai đó, nên cô không muốn làm những người thích mình lo lắng. Host đang hâm nóng không khí ở trước sân khấu, Triệu Ngô kiểm tra an vận trang điểm lần cuối rồi cong môi đi ra ngoài. Cô bước lên sân khấu, khi đảo mắt xuống, cô đột nhiên ngẩn người, có rất nhiều màu hồng nhạt. Từng tốp lớn, áo quần màu hồng nhạt, giày màu hồng nhạt, tóc màu hồng nhạt, gậy tiếp ứng màu hồng nhạt. Cô thấy có bạn nữ đứng ở hàng đầu kẹp đầy kẹp tóc màu hồng. Thật ra hồng nhạt là một màu rất khó khống chế, rất nhiều người không hợp mặc đồ màu hồng. Nhưng tất cả ngu mỹ nhân có mặt đều diện màu hồng, từ đầu đến chân, dù cho không được đẹp lắm, nhưng các bạn đều cười rất vui. Họ cố gắng, kiêu ngạo, muốn để idol nhìn thấy các fan thuộc về cô. Đôi mắt Triệu Ngô đột nhiên ê ẩm, cô vội cúi đầu dụi nhẹ mắt. Ngu mỹ nhân đứng ở hàng đầu tinh mắt nhìn thấy, gào to bằng giọng mang chút nức nở, Triệu Ngô đừng khóc. Triệu Ngô thì lại bị chọc cười, không cam lòng yếu thế hét đáp lại, không khóc đâu. Host đã nói xong thủ tục đến lượt phần mà các fan thích nhất. Trong ngày hội ký tên, cầm EP lên sân khấu cho idol ký. Tuy rằng những người có mặt có người là fan nhóm có kẻ là fan riêng, nhưng sau khi lên sân khấu họ đều không cố tình bỏ qua thành viên nào. Dù gì đang ở trước mặt chính chủ, làm vậy thì lại làm khó chính chủ quá. Mọi người bắt đầu từ Lâm Chi Nam ngồi ở ngoài rìa nhất, sau đấy là Kristen, Triệu Ngô ở bên trong, bên cạnh nữa là Im Suhi và Haya. Triệu Ngô thấy quần áo màu hồng là biết đấy là fan của mình. Đến lượt cô vừa mới cười chưa nói gì, đối phương đã duỗi tay lấy ra một đóa hoa anh túc màu hồng như làm ảo thuật. Bạn ấy tặng cho cô, cười nói, tặng hoa cho cưng nè. Triệu Ngô mở to mắt hơi ngỡ ngàng vui sướng, hơi không thể tin nổi. Hoa anh túc màu hồng là màu tiếp ứng của Triệu Ngô, tên fandom của cô, Ngô Mỹ Nhân, cũng có nghĩa là hoa anh túc. Nhận hoa rồi, cô ký, chữ to FZ thật to cho fan, cười vẫy tay với bạn ấy, rồi tiếp đón bạn fan tiếp theo. Sau hai người nữa, lại tới một cô gái nhuộm tóc hồng. Lúc đi từ bên cạnh sang, bạn ấy cực kỳ kích động nhảy lên, hưng phấn gọi cô con gái yêu. Triệu Ngô bị bạn này chọc cho nghiêng đầu cười, đối phương rút phát một đóa hoa anh túc màu hồng ra từ sau lưng, tặng hoa cho con nè. Hoa anh túc màu hồng, vừa đẹp vừa dịu dàng, trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa dường như chứa đựng tấm lòng quý báu mà các bạn fan muốn trao tặng cho cô. Hết bạn này đến bạn khác, mỗi bạn fan đi lên đều giấu hoa, số hoa anh túc trên bàn càng lúc càng nhiều, nhanh chóng chất thành một chồng. Là toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng của các bạn fan. Các bạn ấy biết cô tủi thân, biết nỗi khổ trong lòng cô. Các bạn ấy chẳng nói gì cả, chỉ cười và tặng hoa cho cô. Các bạn ấy biết, nhất định cô sẽ hiểu lòng các bạn, cho nên, vì lý gì mà cô lại không yêu sân khấu này chứ? Cô cũng là ánh sáng của các fan mà. Cuối năm, tại lễ trao giải âm nhạc lớn của Hàn Quốc, single đầu tay Missing God của Sai Ninh Phai vinh dự đạt được giải thưởng single hay nhất năm, Sai Ninh Phai nhận giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm. Tất cả vất vả hy sinh suốt nửa năm qua, bây giờ cuối cùng cũng nhận được trái ngọt. Giải single và giải nghệ sĩ mới vừa về tay, độ hot và sức ảnh hưởng của Sai Ninh Phai đều bay vút lên. Trước đây Fly dám cướp trình tự lên sân khấu của các cô là bởi họ từng nhận được giải thưởng nghệ sĩ mới. Cho dù độ hot không bằng Sai Ninh Phai, nhưng về sức ảnh hưởng thì họ hơn Sai Ninh Phai nhiều. Nhưng bây giờ khác rồi, có giải dắt người dễ đi lại hơn hẳn. Sai Ninh Phai đạt được giải, thì có nghĩa là thị trường đã công nhận các cô. Vừa qua Tết Dương, album đầu tay Look At Me của Sai Ninh Phai chính thức ra mắt. Look At Me gồm tổng cộng 10 bài hát, phong cách của 10 ca khúc không giống nhau, bao gồm điện tử, rock and roll, pop, psychedelic, chart, v.v. rất đa dạng, chế tác hoàn hảo. Sau khi phát hành album, Sai Ninh Phai bắt đầu bận rộn với lịch trình hát nhạc. Đây là tuần quan trọng nhất sau khi album lên kệ, họ biểu diễn bài hát mới trên nhiều chương trình âm nhạc và bảng xếp hạng, tranh thủ sự ủng hộ và số vote của khán giả. Khi Sai Ninh Phai đang tích cực tham gia các chương trình âm nhạc, tập mới nhất của game show siêu hot Nhà Nhà Đều Biết Hai Phai cũng rốt cuộc lên sóng. Nhờ trailer cuối tập trước và sự tuyên truyền nơi nơi dạo này, mọi người đã biết khách mời của Hai Phai trong tập này là Sai Ninh Phai. Trong preview của tổ chương trình, T Tiếng la hét vang từ đầu đến đuôi, nghe là biết chủ đề giật gân kịch tính lắm đây. Khán giả thích nhất là những tình tiết kích thích thế này nên đều vô cùng chờ mong. Sài Ninh Phai chưa từng được lên game show, cùng lắm là mấy chương trình hỏi đáp thôi, đây là lần đầu tiên họ được tham gia một show thực tế thế này. Fan cũng rất kích động, đã chờ sẵn trước màn hình từ sớm. Vì có tiếng thét trong trailer, nên khi khán giả thấy 6 vị MC ăn mặc như ma nữ gõ cửa phòng khách mời từ sáng sớm, mọi người cũng không ngỡ ngàng. Các thành viên của Sai Ninh Phai lục tục lên hình với gương mặt mộc vừa ngủ dậy, sau đó lần lượt bị dọa quên cả kiểm soát biểu cảm, cảnh tượng khá là buồn cười. Mãi đến khi tới lượt Triệu Ngô, không chỉ không bị dọa, ánh mắt cô thậm chí còn tản ra ý các anh rảnh nhỉ. Nghiêng đầu ngáp xong, cô còn thân thiện, em ơ huyền ai.ma, vào nhà ngồi chơi, tổ hậu kỳ trắng trợn gõ ba chữ phụ đề Triệu Gan Ly. Rất to, theo diễn biến chương trình, những bài thảo luận trên mạng về tập mới nhất của Hi Phi cũng nhiều lên, mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Đây là mặt mộc của Triệu Ngô hả? Tại sao còn đẹp hơn tôi lúc trang điểm vậy, giống người đẹp ngủ trong rừng thức dậy ghê tôi đồ thật rồi nè. Sao cô ấy không sợ tí nào nhỉ? Chiêu này làm bốn đồng đội còn lại điêu đứng mà. Tính cách lúc bình thường và trên sân khấu của Triệu Ngô không giống nhau lắm đâu, kêu dễ thương. Sau khi chấm dứt phần dọa ma mở màn, vì phần lớn đoạn tương tác đằng sau đều của Im Suhi và Kristen, nên những lời bàn tán về Triệu Ngô cũng dần ngớt đi, mãi đến đoạn làm nhiệm vụ qua cửa. Sau khi trải qua sự thất bại của các tiền bối đi trước, khán giả đều cảm thấy chắc không ai qua nổi ải này. Sau đó ống kính chuyển cảnh, Triệu Ngô mặc váy bêu xuất hiện. Cô vẫn luôn là người có nhan sắc khiến kẻ khác phải ngỡ ngàng, cô mặc váy bêu trắng đứng trên cột trụ, gót chân khẽ nhón, cằm khẽ nâng tựa như một con thiên nga duyên dáng, được nâng lên cao theo điệu nhạc tinh tang. Ánh mặt trời chiếu xuống, tà váy trắng của cô nhuộm đầy nắng. Khi cột trụ tới gần chiếc lục lạc kia, tất cả khán giả ngồi trước màn hình đều không khỏi nín thở. Thiếu nữ trên màn hình tóm được lục lạc, người nghiêng về sau, ngã xuống phía dưới. Chiếc váy trắng tung bay trong gió và nắng, thiếu nữ tựa như một con thiên nga cao quý rơi xuống nhân gian. Phần hậu kỳ để cảnh này thành một pha quay chậm còn ghép kèm với nhạc nền đẹp buồn da diết mỹ miều như một thước phim điện ảnh. Cú ngã đổi đời của Triệu Ngô khiến Instagram của cô có thêm triệu follower chỉ trong một ngày. Màn thiên nga thác xuống này trở thành một cảnh kinh điển trường tồn cùng thời gian trong giới giải trí Hàn Quốc. Nó bị bắt trước hoài, nhưng đó giờ chưa có ai vượt qua nổi. Lần này Hi Phi cũng không phụ danh thơm, game show vượng nhóm, sau khi tập này lên sóng, độ quốc dân và độ nổi tiếng của Sai Ninh Phi đều tăng mạnh, album cũng đứng đầu được mấy danh sách nhạc pop và music bank, trở thành nhóm nhạc nữ hot nhất đầu năm. Đặc biệt biểu hiện của Triệu Ngô trong show tạp kỹ cũng khiến khán giả Hàn Quốc có ấn tượng rất sâu đậm về cô gái Trung Quốc, chả sợ gì chỉ sợ flop này. Ngô Mỹ Nhân vừa cười hơ hớ vừa siết nắm tay bảo đảm, gái yêu yên tâm. Bọn em tuyệt đối sẽ không để chị flop. Triệu Ngô phải hot toàn châu Á cho tụi em, fan nhiệt tình hết mình đa cấp idol, trên toàn internet, biết thiên nga thác xuống không, gái yêu nhà tôi chính là con thiên nga từ trên trời rơi xuống đó. Cư dân mạng, chấm, cách chương.